Thiên hạ vô song, chương 622. Mục đích tu luyện, gocchuyenaudio.com. Mạnh Hàn đưa ra đại lễ như vậy cũng không phải là do nữ hoàng tinh linh chủ động yêu cầu, mà do bản thân Mạnh Hàn chủ động cho ra. Trước đây Mạnh Hàn chắc chắn sẽ không chủ động làm hành động lỗ vốn như vậy. Về điểm này, qua nhiều lần Mạnh Hàn tiến hành giao dịch tiểu ma nữ đã lĩnh hội đầy đủ. Có thể khiến một thương nhân đột nhiên hào phóng như vậy, tiểu ma nữ đã rơi vào trong ái tình chỉ có thể nghĩ đến một lý do duy nhất, đó chính là vì mình. Tiểu công chúa rất cảm động, thậm chí không để ý sát bên cạnh Mạnh Hàn còn có hai tiểu thị nữ chứng mắt say sưa dâng đôi môi thơm lên. Jessica tâm tư đơn thuần, vẫn chưa từng có thời điểm nào hạnh phúc vui sướng như vậy. Trong chớp mắt khi đôi môi nàng chạm vào môi của Mạnh Hàn, chỉ cảm giác linh hồn của mình cũng muốn bay lên, vui sướng bồng bềnh trên không trung. Demi và Diana nhìn cảnh tượng như vậy không nhịn được mím môi. Tuy nhiên hai nàng lập tức liền nghĩ tới điều gì đó. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, hồi phục lại vẻ mặt ban đầu. Tuy rằng lúng túng, nhưng hai nàng trước sau vẫn đi sát bên cạnh Mạnh Hàn không rời. Ở trong lòng các nàng chỉ suy nghĩ đơn giản, bọn nàng chính là thị nữ thiếp thân, bảo vệ sát bên cạnh Mạnh Hàn nhất. Nếu như các nàng thuấn phát ma pháp thuẫn không có cách nào ngăn cản công kích của kẻ địch. Như vậy, thân thể mặc y phục tránh đạn tơ nhện chính là bình phòng cuối cùng. Cho dù tình cảnh có lúng túng hơn thế này 1000 lần, các nàng chắc chắn sẽ không rời khỏi vị trí bên cạnh Mạnh Hàn. Việc liên quan tới cuộc chiến tranh của tộc nhân mình, tiểu ma nữ và tỉ muội Luisa Luisa không ai dám để xảy ra sơ sót. Tất cả đều cẩn thận chế tạo ra một chiếc xe thiết giáp hoàn toàn mới. Ba tinh linh bận rộn trong việc chế tạo chiếc xe thiết giáp. Mạnh Hàn lúc này mới rất đau xót phát hiện mình ngoại trừ hưởng thụ sắc đẹp sát bên cạnh ra, dường như lại không có việc gì để làm cả. Luyện tập ma pháp, Mạnh Hàn vừa mới thoát thân sau một trận điên cuồng luyện tập, dù thế nào hắn cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian. Chuyện trong lãnh địa Grace và Eli hầu như không cần Mạnh Hàn ra tay, cũng đã sắp xếp chuyện lớn chuyện nhỏ rõ ràng, căn bản không cần Mạnh Hàn bận tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Hàn cũng chỉ có thể suy tính quy hoạch một chút về thành thị sắp xây trong tương lai. Các ám giả tinh linh cần một thành thị, lãnh chúa phủ của Mạnh Hàn cũng cần xây mới. Vừa vặn chọn luôn một lần, đến lúc đó, sa mạc sẽ trở thành đại bản doanh của Mạnh Hàn. Cho nên lãnh chúa phủ mới tuyệt đối sẽ được chuyển tới bên trong sa mạc. Đến lúc đó, lãnh chúa phủ mới sẽ có bộ dáng thế nào vẫn cần Mạnh Hàn bận tâm. Vừa nghe Mạnh Hàn muốn thiết kế lãnh chúa phủ mới, các nữ nhân bên cạnh Mạnh Hàn mỗi người đều vỗ tay hoan nghênh. Thậm chí bao gồm cả Zoe và Julie, những người không mấy coi trọng điều này nhất. Bất kể nói thế nào, lãnh chúa phủ của Mạnh Hàn vẫn mang ý nghĩa và nhà của mọi người. Không có nữ nhân nào sẽ không coi trọng nhà của mình. Ta làm những thứ này, sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hay là các nàng đi luyện tập ma pháp đi, thiết kế mấy tòa thành mới, lại thêm vào lãnh chúa phủ, cho dù vẽ bản đồ đơn thuần chí ít cũng sẽ tốn của Mạnh Hàn thời gian 2 tháng trở lên. Thời gian lâu như vậy, để hai tiểu nữ hài vẫn đi theo mình, hình như có chút lãng phí. Đáng tiếc chính là thời điểm mình đang vẽ bản đồ chung quy cũng không thể nào để hai nàng luyện tập ma pháp sát bên cạnh chứ. Demi và Diana đồng thời lắc, gocchuyenaudio.com, đầu, hai nàng nói không ra lời, nhưng động tác lại nhất trí một cách kỳ lạ. Cái đầu nhỏ xinh xắn đồng thời lắc nhẹ, nhìn cảnh tượng như vậy vô cùng vui tai vui mắt. Tuy rằng Mạnh Hàn ở trong lòng các nàng, có quyền uy vô thượng. Nhưng tại thời điểm này bảo các nàng rời khỏi Mạnh Hàn, bất kể nói thế nào hai tiểu nữ hài đều sẽ không đồng ý. Mặc cho Mạnh Hàn làm sao hoa ngôn xảo ngữ cưỡng bức dụ dỗ thế nào đều không có tác dụng. Hắn chỉ có thể đành chấp nhận tùy theo ý các nàng. Tuy nhiên, hai tiểu thị nữ không rèn luyện ma pháp thật sự là lãng phí thời gian. Mạnh Hàn chỉ có thể dùng phương pháp khác để đạt tới mục đích làm cho các nàng tu luyện. Lần trước cho các nàng tiến hành rèn luyện thay đổi sắp xếp nguyên tố ma pháp có hiệu quả gì không? Mạnh Hàn hiếu kỳ hỏi hai nàng, về vấn đề này, hai nàng đều có chút rõ ràng. Hình như cả hai đều không khỏi xấu hổ khi Mạnh Hàn nói tới chuyện thay đổi sắp xếp kết cấu. Có lẽ các nàng có thể đổi phương thức để đạt tới mục đích. Đầu óc Mạnh Hàn xoay một cái, sau khi đã nhìn thấy dáng vẻ kiên trì của các nàng, hắn đột nhiên nghĩ đến một phương pháp tuyệt hảo. Hơn nữa có thể rất yên tĩnh, có thể luyện tập ở bên cạnh ta. Demi, nàng có thể khống chế được uy lực của hỏa cầu thuật hay không? Nghe thấy Mạnh Hàn hỏi ra vấn đề này, Demi hơi nghi hoặc một chút sau đó lắc đầu. Mạnh Hàn mỉm cười, giải thích, thời tiết nơi này của chúng ta, 4 mùa thay đổi rõ ràng. Ta rất muốn vào thời điểm mùa đông lạnh giá, không cần dựa vào lò sưởi, giường sưởi. Demi, nàng có thể dùng y ma pháp hệ hỏa của nàng làm ta ấm áp được không? Nàng thử luyện tập xem sao, như vậy nàng vẫn có thể ở bên cạnh ta. Nghe thấy Mạnh Hàn đưa ra yêu cầu không tính là yêu cầu này, Demi vội vội vã vã gật đầu đáp ứng. Mạnh Hàn bảo Demi luyện tập ma pháp đơn thuần chỉ vì trở nên mạnh mẽ. Hai tiểu nữ hài cũng không có quá nhiều dục vọng về điều này. Nhưng sử dụng năng lực để phục vụ Mạnh Hàn trên phương diện này, hai tiểu nữ hài lại có sự chấp nhất tới kinh người. Diana vừa nhìn Demi có nhiệm vụ như vậy, không nhịn được lôi kéo ống tay áo của Mạnh Hàn, mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn, chờ hắn cũng cho nàng công tác tương tự. Trong mắt nàng đầy vẻ ước ao không gì che giấu được, Demi là ma pháp sư hệ hỏa, có thể hầu hạ Mạnh Hàn theo phương thức như vậy. Nhưng đáng tiếc bản thân nàng là ma pháp sư hệ phong, không thể làm chuyện tương tự. Không cần phải gấp, nàng cũng như thế, Diana. Mạnh Hàn nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của Diana. Ta nói, chỗ này của chúng ta có 4 mùa rõ ràng. Thời điểm mùa đông Demi có thể giúp ta sưởi ấm, nhưng, nếu là mùa hè ta mặc vào áo chống đạn, lại mặc vào bên ngoài quần áo sẽ rất nóng. Đến lúc đó, sẽ cần nàng cho ta chút giá mát. Sau khi đã có thế để liên tưởng, Diana lập tức trở nên hài lòng, liên tục gật đầu. Cứ như vậy, các nàng đã có thể không cần rời khỏi Mạnh Hàn, hơn nữa đồng thời có thể luyện tập ma pháp. Quan trọng nhất là, mục đích các nàng luyện tập ma pháp không phải đơn thuần là trở nên mạnh mẽ, mà là vì đại nhân của mình, vì nam nhân của mình, mang đến hưởng thụ thoải mái cho nam nhân trí cao vô thượng trong cảm nhận của mình kia. Mục đích không giống nhau, điểm xuất phát không giống, tâm tính tất nhiên cũng khác nhau. Đương nhiên hiệu quả có được cũng không giống nhau. Cách chương.